Vưu vật nhi hỉ, chương 399, duy nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Khương Nghênh bình tĩnh và thờ ơ, không có chút khiêu khích nào. Vương Chí Dũng ngồi đối diện cô, sắc mặt trắng xanh, khóe miệng cố nở một nụ cười. Sao tôi không hiểu cô Khương đang nói gì nhỉ? Vương Chí Dũng năm nay đã 48 tuổi, mập mạp, đầu mập, tai to, bề ngoài anh ta có vẻ trung hậu, nhưng đôi mắt lại lộ ra một chút xảo quyệt. Vương Chí Dũng nói xong, Khương Nghênh cũng không vội vạch trần, mỉm cười ngồi xuống, gọi người phục vụ gọi món. Khương Nghênh càng bình tĩnh thì Vương Chí Dũng càng lo lắng. Khương Nghênh chỉ đơn giản gọi vài món, đưa thực đơn cho người phục vụ và ra hiệu cho người phục vụ đưa thực đơn cho Vương Chí Dũng. Lúc này Vương Chí Dũng không có tâm trạng gọi món, nhưng để che đậy sự hoảng sợ của mình, anh ta vẫn gọi hai món ăn tượng trưng. Sau khi gọi đồ ăn và đợi người phục vụ rời đi, Vương Chí Dũng ho hai tiếng và chủ động nói, "Cô Khương, ở đây có hiểu lầm gì không? Hôm nay tôi cũng nghe thư ký nói về chuyện của người đại diện phát ngôn đó." Vương Chí Dũng quan sát vẻ mặt của Khương Nghênh khi anh ta nói. Nhìn thấy bộ dạng nước đổ lá khoai của Khương Nghênh, Vương Chí Dũng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, "Trưởng phòng Khương, như người ta vẫn nói, chặn đường tài lộc của người ta cũng như giết cha mẹ người ta. Cô cài bẫy này không sợ tôi bị ép đến đường cùng sao?" Khương Nghênh nhướng mi nhìn hắn, "Uống trà, Vương Chí Dũng." Cho đến khi người phục vụ mang hết đồ ăn lên, Khương Nghênh vẫn không nói thêm lời nào với Vương Chí Dũng. Khương Nghênh hôm nay ăn ngon miệng, ngoài rau ra, cô còn ăn nửa bát mì. Vương Chí Dũng ngồi đối diện cô, mồm miệng nhạt nhẽo, uống hai chai bia, không khí trong phòng riêng rất kỳ quái. Sau bữa ăn, sắc mặt Vương Chí Dũng hoàn toàn tái nhợt. Đúng lúc Vương Chí Dũng không nhịn được nữa thì cửa phòng được đẩy vào từ bên ngoài. Nhiếp Chiêu xuất hiện ở cửa, mặc bộ đồ thời Đường màu trắng, trên cổ tay đeo một chuỗi tràng hạt mân côi. Nhìn thấy Nhiếp Chiêu, trong mắt Vương Chí Dũng trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Muốn ám thị bằng ánh mắt với Nhiếp Chiêu, nhưng chỉ thấy Nhiếp Chiêu đã bước vào trong hộp. Nhiếp Chiêu đi tới phía sau Vương Chí Dũng, đưa tay vỗ vỗ vai hắn. "Anh Vương, anh sợ rồi nhỉ?" "Vương Chí Dũng, Nhiếp Chiêu, em sẽ mời anh dùng bữa sau." "Vương Chí Dũng." Nhiếp Chiêu cười nói, "Anh Vương, tài xế của em đang ở bên ngoài. Nếu anh uống rượu thì sai cậu ta đưa anh về." Vương Chí Dũng không thể ở lại lâu hơn. Nghe Nhiếp Chiêu nói, hắn cảm thấy như được phóng thích. Đứng dậy, cầm áo khoác đi ra ngoài. Đi được hai bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, nắm lấy tay Nhiếp Chiêu, thấp giọng nói, "Cậu Nhiếp, cẩn thận với cô gái này." Nhiếp Chiêu bất đắc dĩ cười nói, "Cảm ơn anh Vương nhắc nhở." Vương Chí Dũng nhếch môi, xoay người rời đi mà không chào Khương Nghênh một tiếng. Khi cửa phòng đóng lại, Nhiếp Chiêu đưa tay xoa cằm. "Khương Nghênh, cô thông minh hơn tôi nghĩ nhiều." Khương Nghênh cầm khăn giấy lau khóe miệng. "Anh đến muộn hơn tôi dự đoán." Nhiếp Chiêu cười lạnh, "Chủ yếu là tôi không ngờ cô thông minh như vậy. Vấn đề của ngôi sao đại diện thương hiệu mà cô lại có thể liên tưởng đến tôi." "Khương Nghênh, ở Bạch Thành cũng chẳng có mấy người tự tìm cái chết." Nhiếp Chiêu bỡn cợt, "Vừa khéo tôi là một trong số đó." Khương Nghênh rất thờ ơ với sự trêu chọc của Nhiếp Chiêu. Nhiếp Chiêu nói xong, thấy Khương Nghênh im lặng, cười nói, "Nếu tôi là cô, lần này tôi sẽ giả vờ như không biết gì, sau đó đi theo tên ngốc Vương Chí Dũng kia đi đào con cá lớn sau lưng tôi." Khương Nghênh lạnh lùng nhìn hắn. Nhiếp Chiêu trầm tư nói, "Khương Nghênh, thực ra tôi rất tò mò, ba mẹ cô đã đối xử với cô như vậy, tại sao cô lại chọn lựa trả thù cho họ? Nếu tôi là cô, tôi chỉ cảm thấy họ chết rất đáng đời." Khi nhắc đến Khương Tân Viễn và Tô Vân, cuối cùng mới có một chút cảm xúc hiện ra trong đôi mắt bình thản của Khương Nghênh. Nhiếp Chiêu nhìn thấy vậy cười khẽ. Sát muối vào vết thương của cô rồi à, Khương Nghênh. Tôi chưa từng nói là tôi đang báo thù cho bọn họ. Nhiếp Chiêu có chút hứng thú nhướng mày. Hả? Khương Nghênh bình tĩnh nói. Châu Tam gia đã mua chuộc Lục Mạn để trả thù ông cụ Châu. Còn tại sao ông ấy lại muốn giết tôi? Nhiếp Chiêu không ngờ Khương Nghênh lại đột nhiên chuyển chủ đề ở đây. Bèn tiếp lời, đoán xem, Khương Nghênh, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là Lục Mạn muốn diệt cỏ tận gốc. Thứ hai là tôi có tư thù với Châu Tam gia. Nhiếp Chiêu, cô nghĩ là khả năng nào? Khương Nghênh nhìn chằm chằm vào mắt Nhiếp Chiêu một lát. Sau một lúc, cô nhếch môi nói, có lẽ còn có khả năng thứ ba. Trong mắt Nhiếp Chiêu hiện lên vẻ kinh ngạc. Hả, Khương Nghênh, người có tư thù với Châu Tam gia không phải là tôi, mà là người gần gũi với tôi. Gương mặt Nhiếp Chiêu lộ ra nụ cười ngông cuồng. Thú vị, thật thú vị, Khương Nghênh kiên định nói. Ta đoán đúng rồi. Nhiếp Chiêu không nói gì, tháo chuỗi tràng hạt ra, gấp lại trong tay vài lần rồi nhướng mi nhìn Khương Nghênh. Cô không thấy đáng tiếc cho một phụ nữ ưu tú như sao? Còn trẻ nhưng đã giao phó phần đời còn lại của mình cho người khác. Khương Nghênh không nói điều gì, Nhiếp Chiêu nói với nhiều thâm ý. Trong thời đại tình cảm cởi mở này, cô nên học cách hưởng thụ vừa đi vừa yêu. Đầu ngón tay Khương Nghênh vân vê tách trà. Một mình anh ấy cũng đủ để chặn cả biển người. Cách chương.